Công lược tính phúc, chương 74, TG5 nhiệm vụ đặc thù 1. Góc truyện audio.com, khế ước giả, mẫn giao, trạng thái linh hồn, giới tính, nữ, không thể sửa đổi, danh hiệu, có chút thành tựu, tích phân, 3.700, tư chất, ngàn dặm mới tìm được một. Vật phẩm, thiên cung thập phẩm, hoạt sắc sinh hương, vũ trụ bùng nổ, bảo mệnh hoàn sơ cấp. Này, như thế nào lại nhiều thêm một cái tư chất? Hơn nữa lại còn là, ngàn dặm mới tìm được một. Mẫn giao có chút thắc mắc hỏi hệ thống, lại nhìn sang điểm tích phân, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhiệm vụ lần trước cô chỉ đạt được 2.800 điểm tích phân. Nhiệm vụ lần này cô đã đạt được 3.700 điểm tích phân. Điều đó có nghĩa là điểm tích phân của cô tăng lên 900 điểm. Nhưng mà trong nhiệm vụ lần trước cô đã mua một viên bảo mệnh hoàn sơ cấp cùng một thanh linh hồn chi nhận. Tuy nhiên bảo mệnh hoàn sơ cấp, cô lại chưa dùng tới. Hệ thống, tôi có thể đổi bảo mệnh hoàn sơ cấp để lấy lại điểm tích phân được không? Dù sao cũng không dùng tới, còn không bằng đổi lại để lấy điểm tích phân. Người chơi chỉ được phép dùng điểm tích phân để mua sắm vật phẩm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm không dùng tới sẽ trở thành quà tặng không thể đổi. Hệ thống nói xong lại giải thích thêm. Bởi vì người chơi liên tiếp hoàn thành 4 nhiệm vụ cho nên giải trừ khóa thuộc tính tư chất. Người chơi có thể sử dụng điểm tích phân để đổi tư chất quả. Tẩy rửa tư chất, editor, đoạn này không hiểu lắm. Tác giả viết là, đưa tặng vật phẩm không thể đổi. Thế nhưng lúc sau mẫn giao vẫn đổi lại để lấy điểm tích phân được. Có thể là do mình chưa hiểu hết đoạn này hoặc đây là sạn của tác phẩm chăng? Ai biết thì giải đáp hộ nhé. Thanh, mẫn giao đem bảo mệnh hoàn sơ cấp đổi thành điểm tích phân. Cô hiện tại có 4.500 điểm tích phân. Nhìn đến tư chất quả, phát hiện ra thứ này từ quý thái. Hơn nữa hình như còn có tác dụng phụ. Tỷ như tư chất quả trung cấp chỉ có 50, khả năng thành công giúp gia tăng giá trị tư chất, còn 20, là khả năng không thành công, dư lại 30, là khả năng giảm giá trị tư chất, tỷ lệ thành công của tư chất quả sơ cấp càng không phải nói. Tỷ lệ thành công của tư chất quả cao cấp thì cao hơn, là 80, nhưng mà hiện tại mẫn giao vẫn chưa đủ quyền hạn để mua tư chất quả cao cấp. Có, ngàn dặm mới tìm được một, cũng khá tốt, tạm thời cô sẽ không cần phải tẩy rửa tư chất, tham thú vài nơi, cô liền không còn hứng thú. Hệ thống, có thể tìm một nhiệm vụ có điểm tích phân cao hơn một chút được hay không? Mặc kệ yêu cầu của nhiệm vụ có cao bao nhiêu, chỉ cần điểm tích phân cao hơn một chút, cô đều sẽ làm, tương lai sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ, có lẽ cô sẽ dùng tới nó. Hệ thống im lặng 2 giây rồi mới nói, có một nhiệm vụ đặc biệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được thưởng 1.500 điểm tích phân. Nhiệm vụ đặc biệt, mẫn giao nhướng mày, đặc biệt ở nơi nào? Cô lại hỏi tiếp, tôi có thể xem tư liệu trước được hay không? Hệ thống không hé răng nửa lời, một quầng sáng trắng lại xuất hiện một lần nữa, trên đó là toàn bộ tư liệu của nhiệm vụ đặc biệt. Nguyên chủ lần này là Thẩm Thanh Hàm, diện mạo có, bằng cấp có, gia thế có, lại cố tình tự lực cánh sinh, độc lập làm chủ, sau khi tốt nghiệp đại học, không theo yêu cầu của cha mẹ, đi theo con đường xã hội thượng lưu mà lại đi đến một ngôi trường cao trung quý tộc làm giáo viên. Trong tư tưởng của cô, chỉ muốn an phận làm giáo viên, sau vài năm sau đó, nghe theo sự an bài của người nhà. Gả cho một người đàn ông thích hợp, ở nhà giúp chồng nuôi con, chỉ là cái tư tưởng đơn giản này của cô đều bị người ta đánh vỡ. Trong lớp Thẩm Thanh Hàm giảng dạy, có một người có thành tích vô cùng thấp, tính cách lại tự ti, là nhà giàu mới nổi, tên là Bài Tường, quan hệ giữa hai người vốn là giáo viên cùng học sinh. Thế nhưng không ai nghĩ tới, cái nữ sinh tên là Bài Tường ấy lại là người trọng sinh. Sau khi trọng sinh, Bài Tường không cam lòng với vận mệnh bi thảm trong tương lai của mình. Cô ta bắt đầu thay đổi toàn bộ, sửa đổi vận mệnh trong tương lai, từ tính cách tự ti biến thành tự tin, thành tích từ cuối lớp biến thành tâm điểm, cả người từ một con vịt xấu xí biến thành một con thiên nga. Vốn dĩ với loại biến hóa này, Thẩm Thanh Hàm thân là giáo viên giảng dạy của Bài Tường hẳn nên cao hứng mới phải. Nổi lên tâm tư muốn đào tạo Bài Tường, chỉ là ai có thể ngờ, sau khi trọng sinh, Bài Tường mắt cao hơn đỉnh đầu, chướng mắt cái, Bình Phong lão sư, Thẩm Thanh Hàm, ở trong mắt cô ta, Thẩm Thanh Hàm xinh đẹp trẻ trung, được tất cả các nam sinh trong trường hoan nghênh, kỳ thực lại chính là một cái bình hoa di động, để được làm giáo viên nơi này ắt hẳn có sử dụng quy tắc ngầm. Đối với sự bài xích của Bài Tường, Thẩm Thanh Hàm bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Sau khi trọng sinh, thực ra Bài Tường có một bàn tay vàng, đó chính là đọc qua một lần liền nhớ. Sự tình kiếp trước, cô ta đều thập phần nhớ rõ. Mà ở kiếp trước, Bài Tường lại rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Vì thế trong kỳ thi văn học, cô ta nhịn không được viết lại những gì trong tiểu thuyết mà cô ta đã từng đọc. Đồng thời cũng đưa ra quan điểm của mình. Vì thế nên bài thi của cô ta liền đạt điểm cao nhất. Còn được giới truyền thông đưa tin, ở trường Bài Tường chiếm vị trí thứ thất, trong lòng đắc ý kiêu ngạo, hưởng thụ cảm giác danh lợi lạc thú, bí mật viết tiểu thuyết, rất nhiều sự kiện kiếp trước, thừa dịp chưa có người phát hành liền viết ra hết. Biến hóa của Bài Tường, làm cho rất nhiều nam sinh trong trường ái mộ, thương thầm trộm nhớ. Chỉ là sau khi trọng sinh Bài Tường lại chướng mắt với những tên tiểu tử mao đầu này. Bao gồm cả mối tình đầu của cô ta, vô tội nằm không cũng trúng đạn, lớp trưởng đại nhân, chỉ là không ai biết, cô ta thế nhưng lại cùng giáo viên ngữ văn Lý Thần Phương yêu đương. Thẩm Thanh Hàm là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Cô không cấm được lo lắng cho tiền đồ của Bài Tường. Thế nhưng lại bị Bài Tường phát hiện ra rằng cô đã biết bí mật của cô ta. Vì thế cô đã bị cô ta trả thù. Cả trường học liền đồn đại cô ngủ với hiệu trưởng. Thẩm Thanh Hàm bị oan uổng muốn tìm Lý Thần Phương nói rõ. Thuyết phục hắn chủ động rời xa Bài Tường. Nào biết Bài Tường lại nghe được chuyện này. Vì sợ cô sẽ đi cáo trạng với hiệu trưởng. Sẽ làm cho Lý Thần Phương bị mất việc. Liền cùng Lý Thần Phương cùng nhau gây mê Thẩm Thanh Hàm. Tạo ra hiện trường giả, hướng tới việc Thẩm Thanh Hàm bởi vì quá sợ hãi lời đồn đại mà nhảy lầu tự sát. Tư liệu nói tới đây liền kết thúc, Mẫn Giao trong lòng một bụng hoài nghi. Cô hỏi hệ thống, có chỗ nào đặc biệt, nguyên chủ oán khí sâu nặng là bởi vì bị nữ sinh cao trung sau khi trọng sinh kia cùng với giáo viên ngữ văn sát hại sao? Mà không phải là cái khác. Không tồi, yêu cầu lần này là thay đổi vận mệnh của Thẩm Thanh Hàm. Trả thù người đã sát hại nguyên chủ, sau đó ở thế giới kia tìm cho nguyên chủ một người đàn ông tốt. Có thể đem lại hạnh phúc cho nguyên chủ, hệ thống đạm mạc trả lời. Kia, mục tiêu công lược có được chỉ định hay không? Mẫn Giao thắc mắc hỏi. Thẩm Thanh Hàm cũng không có bạn trai, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Lịch sử tình trường trắng tinh như một tờ giấy trắng, ngay cả thanh mai trúc mã cũng không có, thầm mến mộ ai cũng không có, như thế làm sao cô có thể xuống tay? Không có, mọi chuyện đều do ký chủ tự giải quyết, tùy ý phát huy, nếu không tìm được người đàn ông nào, điểm tích phân chỉ còn lại 1.000 điểm, hệ thống lại đạm mạc nói tiếp, được rồi, nhiệm vụ lần này tôi nhận, vì điểm tích phân, cô đành phải thỏa hiệp. Cách chương.